Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99 Tiểu Thiên Sứ 06. Biết rõ ràng sò biển cặn kẽ đấy làm cái gì? Tháo hán cũng là một nhảy ba thước cao. Hắn kiệt lực an ủi Tô Tây Yến sẽ không có việc gì. Sò biển không ăn thịt người. Sau đó bay nhanh mà đưa tin đi, hắn mới từ Tô Tây Yến trong miệng biết. Hắn, lão bà chính là cái đại yêu a. Đại yêu là cái gì khái niệm? Chính là đối phương đằng ra tay tới. Dùng hai cái ngón tay là có thể đem hắn cái này tiểu thái điểu đánh mà răng rơi đầy đất. Hắn hoài nghi hắn động tác vạn nhất chậm một chút cũng chỉ có thể nhìn đến một con bị nướng BBQ sò. Biển tinh kia chỉ đại vỏ sò tuy rằng xảo một chút. Bà mụ mụ thực ái xen vào việc người khác. Tốt xấu khi còn nhỏ cũng là hắn đem hắn nuôi lớn. Hoặc là nói là mấy chỉ đại vỏ sò cướp đem hắn nuôi lớn. Mặc kệ từ phương diện kia xem, hắn không thể liền như vậy phóng nó mặc kệ, đưa tin thời điểm. Tháo hắn còn không quên kính sợ mà xem một cái Tô Tây Yến, hắn tự nhận đã là cái phi thường gan lớn. Thả uy vũ hùng tráng hán tử. Bằng không cũng sẽ không phiêu dương độ hải chạy đến như vậy cái nơi là đại lão địa phương tới. Kiếm ăn, nhưng là vị này đại huynh đệ càng tốt hơn a. Hắn một người bình thường đều dám tìm cái đại yêu đương lão bà. Nhà bọn họ sò biển tinh giống như cũng không có đặc biệt quá mức có phải hay không? Tốt xấu hắn cũng là yêu quái tới. Không đúng, bằng hữu thê không thể khinh. Hắn trước mắt còn không có muốn đi vào hôn nhân phần mộ tính toán. Vẫn là làm một cái cô độc thân quý tộc thích hợp hắn, cũng không biết có phải hay không đáy hồ. Tín hiệu không tốt lắm. Hai người ở bên hồ chờ đến độ mau không kiên nhẫn mới thu được tin tức, hắn nói cái gì? Tô Tây Yến hỏi, trên mặt còn có chút lo lắng, thôi chiêu tuy rằng là đại yêu. Không cần lo lắng hắn ở dưới sẽ chết đuối. Nhưng là hắn là cái động vật có vú a, vẫn là cái loại này không thế nào ái phao thủy động vật. Ở trong hồ đợi đến thời gian lâu, hắn sợ đến lúc đó hắn ngăn không được thôi chiêu. Thật đem kia sò biển cấp nướng nhưng làm sao, như vậy đại một cái đâu. Khẳng định là bảo hộ động vật, hơn nữa sống như vậy nhiều năm, phòng trừng thịt cũng già rồi, không thể ăn. Tháo hán không biết Tô Tây Yến đã ở tự hỏi sò biển thịt quá lão không thể ăn vấn đề này. Hắn chính rối rắm mà vò đầu đâu, ngươi trước hết nghe ta nói. Giảm nhiệt đừng nhúc nhích khí ha, hắn vừa mới nói cho ta. Một chốc một lát không thể đem người cấp thả ra, vì cái gì? Tô Tây Yến đôi mắt trừng, tay đã cầm lá bùa. Hắn bảo đảm này tháo hán nếu là cấp không ra một cái thích hợp lý do. Hắn bảo đảm hắn sẽ đem hắn trực tiếp đá đi xuống. Lấy cá đổi miêu, đừng, mọi người đều là bằng hữu. Đừng động thủ a, tháo hắn vội đem Tô Tây Yến cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn mặt đều nhăn ở bên nhau. Một bộ phi thường bất đắc dĩ bộ dáng, ta cũng không nghĩ a. Ta vừa mới làm hắn thả người. Hắn chết cũng không chịu nói cái gì đây là hắn gặp được quá lợi hại nhất nhưng là cũng đáng yêu. Nhất động vật, phi thường thích hợp làm lão bà của ta gì đó. Ai, ngươi đừng vội chờ ta nói xong. Ta sau lại đem hắn cấp khuyên đã về rồi. Sinh vật biển cùng lục địa sinh vật là sẽ không có hạnh phúc. Điểm này chúng ta đều hiểu. Nhưng là đi, hắn nói giống như vỏ sò bị lão bà ngươi cấp đánh hỏng rồi. Một chốc một lát khai không khai. Nói lời này tháo hắn liếm răng. Một bộ phi thường răng đau bộ dáng, cũng không trách hắn khiếp sợ, nếu là luận đối sò biển tinh hiểu biết, nơi này phi hắn mặc trúc, sò biển tinh tuy rằng không gì công kích năng lực, nhưng là phòng ngự năng lực tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa năm đó hắn kế thừa kia nói, bình thường yêu quái tuyệt đối không có biện pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng, cho dù là đại yêu cũng giống nhau. Cho nên Tô Tây Yến hắn lão bà nhưng thật ra là cái gì yêu quái Nga. Như vậy hãn, sẽ không sợ về sau bị gia bạo sao? Đỉnh khả năng muốn thê quản nghiêm cả đời danh hiệu Tô Tây Yến thông qua tháo hán rốt cuộc gian nan. Mà cùng thôi chiêu liên lạc thượng, đối phương cách nói cũng là giống nhau. Một không cẩn thận đem vỏ sò lộng hỏng rồi. Cho nên lập tức ra không được. Đến chờ này vỏ sò chính mình khép lại tu sửa. Phỏng chừng muốn hơi qua mấy ngày mới có thể ra tới, hai bên lời nhắn đều đối thượng. Tô Tây Yến cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người hắn quần áo còn không có làm, nhão dính dính mà dính vào làn da thượng hết sức khó chịu. Cũng may nơi này kỳ thật ly trang viên bên kia không xa. Thảo hắn lái xe, hai người bọn họ chuẩn bị đi về trước đổi cái quần áo, hồ hạ. Thôi chiêu cùng hóa thành hình người sò biển tinh ngồi ở hắn sát bên trong tướng mạo liếc sò biển. Tinh vẫn luôn biểu hiện mà giống cái bà mụ mụ lão bà từ. Trên thực tế hóa ra tới hình người lại là một cái mềm mụp xô ta. Giờ phút này, hắn chính ăn mặc một kiện màu hồng phấn quần yếm đáng thương vô cùng mà hoa ở trong góc. Run rẩy mà nói, ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền kêu lạp thôi chiêu. Miêu ác bá vỗ vỗ móng vuốt, hung tợn mà nhe răng tiểu bối xác, không nghĩ ta động thủ nói. Liền chạy nhanh đem vừa mới cái kia đồ vật giao ra đây, ta không, xô ta kịch liệt dãy giụa. Kia đồ vật đều đã trường đến nhân ra trong thân thể. Sao lại có thể lại? Rất đau, đau cũng muốn rút, yên tâm đem, ta xuống tay sẽ thực nhẹ, miêu ác bá xoa tay tay. Miêu ô một tiếng liền phát tới, a a a a a. Xô ta kêu thảm thiết một tiếng, cất bước liền chạy. Một người một miêu ở đại vỏ sò chơi nổi lên trốn miêu miêu trò chơi, thôi chiêu còn không có khôi. Phục thực lực, nhưng là động tác linh hoạt, mang theo vũ khí sắc bén móng vuốt. Xô ta là bối thịt hóa thân, thân kiều thể nhuyễn, nhưng là chiếm cứ địa lợi, có thể tùy thời tùy chỗ lấy đồ vật ra tới ngăn cản. Cho nên hai người thế nhưng tạm thời chẳng phân biệt trên dưới, chờ vỏ sò bị tu hảo sau. Còn không biết hai người bọn họ rốt cuộc là ai chiếm cứ thượng phong đâu. Tô Tây Yến đang ở trang viên trong phòng tắm nước nóng, cả người ướt dầm dề lại đua xe trở về, kia hơi lạnh thấu xương người bình thường đều không nghĩ lại hồi tưởng. Nếu không phải thể chế hào, phòng trừng trở về phải đông lạnh nằm sấp xuống. Tháo hắn bị an bài ở một cái khác trong phòng. Tô Tây Yến đem hắn mang về tới thời điểm, mọi người trong mắt đều là ngươi từ nơi nào nhặt về tới kẻ lưu lạc. Bất quá cho dù kinh ngạc, bọn họ cũng không có lộ ra cái gì không thích hợp biểu tình. Quản gia biểu tình thậm chí còn mang theo vài phần sủng nịch giống như là xem chính mình ra tiểu. Chủ nhân nghịch ngợm, đi học trở về nhặt một con lưu lạc miêu giống nhau. Tô Tây Yến run lên, bị chính mình vừa mới nghĩ đến so sánh ác hàn một chút. Một ngụm xử lý quản gia đưa tới đổi hàn trà gừng. Đổi hảo quần áo lau mồ hôi tóc ra cửa. Bên ngoài trong đại sảnh ngồi xổm một cái phi thường xa lạ lóe sáng sinh vật. Ngồi ở cái bàn bên cạnh nhấm nháp buổi chiều trà, mắt đào hoa hốc mắt hãm sâu. Cái mũi cao thẳng, chỉnh thể ngũ quan mang theo một loại phương Tây lập thể. Nhưng là lại không có như vậy sắc bén, anh tuấn xoái khí. Trên mặt vẫn luôn treo một mặt bất cần đời tươi cười. Có điểm cả lơ phất phơ lưu manh khí. Tô Tây Yến ra tới thời điểm hắn chính bưng một ly hồng trà cùng. Bên cạnh nữ phục vụ sinh tham thảo buổi chiều trà tốt đẹp thời gian. Một đốn khoe khoang loạn lôi. Bởi vì bí mật mang theo không ít tri thức điểm. Nghe tới thế nhưng còn giống mô giống dạng mở ra âm dương nhãn quét một vòng. Tô Tây Yến hơi hơi nhíu mày. Nhưng cũng không có ra tiếng, cuối cùng vẫn là tuy rằng đã mau vựng vựng hồ hồ nhưng là còn thủ vững. Chức trách nữ phục vụ sinh phát hiện Tô Tây Yến, nàng vội vàng cho hắn kéo ra vị trí, sau đó lại thêm một phần buổi chiều trà trà bánh. Tô Tây Yến tỏ vẻ cảm tạ sau, khiến cho nàng đi trước nghỉ ngơi. Trang viên cung cấp buổi chiều trà là phi thường anh thức, hương thuần hồng trà hơn nữa mạo hương khí bánh tảng ong. Bên cạnh bánh kem tháp thượng, một đám tinh tế nhỏ xinh bánh kem bị bày biện chỉnh tề. Chờ đợi lấy dùng, Tô Tây Yến tùy tay nhéo cái macaron nhét vào trong miệng. Bị kia quá mức ngọt nị hương vị làm cho có điểm khát nước. Lại uống lên hai son môi trà áp hương vị, lóe sáng sinh vật ở đối diện đáng tiếc mà thở dài. cũng không biết là ở tiếc nuối xinh đẹp nữ phục vụ đi rồi vẫn là cảm thấy hắn ăn cái gì nuốt cả quả. Táo, Tô Tây Yến cũng lười đến quản. Hắn qua lại quét đối diện người nọ vài lần, mới ra tiếng nói, Tưởng Duyệt Thanh cười so cái vê, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc Tô Tây Yến có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Hắn nắm chính mình chén trà, một bộ lòng còn sợ hãi u buồn dạng, lúc này đây thật là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi ta chỉ sợ, nói còn chưa dứt lời hắn liền thu được Tô Tây Yến chịu đựng không được ném quá khứ một cái ôm. Cúi, hảo hảo nói chuyện, đừng cho ta đánh cái gì giọng quan, ngươi có việc cũng đừng nghĩ nhanh như vậy đi, từ từ cùng ta đi cục cảnh sát làm ghi chép trước a. Còn phải làm ghi chép a. Tưởng Duyệt Thành không trang, cả người nằm liệt trên sofa, giống một cái suy sút cá mặn, hắn bụ mặt, lại bắt đầu quen thuộc mà ô ô nuốt nuốt ta như thế nào như vậy số khổ a. Tân kịch vừa mới kế hoạch quay không lâu đã bị lừa đến nơi đây tới. Đạo diễn khẳng định không cần ta, đến lúc đó mọi người đều cho rằng ta là ở chơi đại bài. Ô ô ô ô, ta muốn không có fan. Ta muốn chết đói, ta không nghĩ hồi trong biển ăn vỏ sọ a o o. Tô Tây Yến, hảo xác nhận, này loe sáng sinh vật chính là phía trước cái kia cùng kẻ lưu lạc không sai biệt lắm tháo hán. Cũng không biết hắn là như thế nào đạp hư chính mình. Chính là cấp làm thành cái kia bộ dáng. Hiện tại thay đổi cái quần áo quát khung liền thay đổi cá nhân, Tô Tây Yến trước kia không quen biết. Hắn. Nhưng là nhận thức hắn gương mặt này, mỗi lần ra cửa thời điểm đều có thể ở các địa phương biển quảng cáo thượng nhìn đến hắn. Đừng nhìn hắn khóc đến thảm, nhưng kỳ thật hắn là gần nhất phi thường nhiệt đương hồng tiểu sinh. Phen ngàn vạn, cái dạng này tùy tiện đi ra ngoài chuyển một vòng là có thể đưa tới một đống nữ sinh vây quanh hắn. Thét chói tai cái loại này, Tô Tây Yến bạn cùng phòng Trần Dương hắn bạn gái chính là Tưởng Duyệt. Thành cuồng nhiệt fan, trước kia thường xuyên sẽ làm người giúp nàng đoạt các loại tạp chí quanh thân linh tinh. Thường xuyên qua lại, Tô Tây Yến cũng liền đối này minh tinh rất quen thuộc nghe nói lúc trước hắn vừa mới xuất đạo thời. Điểm, giới thiệu chính là Anh Quốc cùng Trung Quốc online. Nghĩ đến hắn mỹ nhân ngư thân phận, Tô Tây Yến a một tiếng, không chút khách khí mà đem người sách đi chuẩn bị đi làm ghi chép. Tưởng Duyệt Thành Phương. Hắn tuy rằng đầy miệng mê sảng nhưng cũng không phải đều ở nói bậy. Hắn thật là ở quay chụp vừa mới bắt đầu thời điểm đã lừa gạt tới, hắn một con cá đơn kỵ đi. Phương Đông cũng không quá khả năng. Đoàn đội còn mang theo mấy cái phương Tây yêu quái hỗ trợ cùng nhau đánh yểm trợ. Bao gồm hắn người đại diện ở bên trong, lần này mới vừa ra tới. Hắn cũng đã mượn thông tin công cụ cùng người đại diện liên hệ thường. Đối phương nói hắn đã dùng hắn cha mẹ bệnh cấp tính lý do đêm này sóng kéo đi qua. Đạo diễn thực thông tình đạt lý đem những người khác xuất diễn trước tiên quay chụp. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái vai chính rất nhiều diễn thiếu hắn hoàn toàn vô pháp chụp. Cho nên hắn cần thiết mau chóng lập tức chạy tới nơi nếu hắn đi làm ghi chép. Chuyện này truyền khai hắn thanh danh liền không có, lần này hắn hợp tác vẫn là quốc tế thượng nổi. Danh đại đạo diễn, một cái lừa gạt đạo diễn thanh danh ra tới. Hắn kế tiếp diễn ít nhất muốn không một nửa. Bốn bỏ năm lên một chút tương đương muốn chết đói, Tưởng Duyệt Thành bi từ giữa tới. Ôm Tô Tây Yến chân liền ngao ngao khóc lên, Tô Tây Yến. Hắn đem người nâng dậy tới. Vẻ mặt ôn hòa mà cùng hắn thương lượng, ghi chép là cần thiết làm. Đây là pháp luật quy định vô pháp sửa. Nhưng là ta có biện pháp có thể làm miễn trừ ngươi thanh danh thượng tổn thương. Còn có thể cho ngươi một cái anh hùng thanh danh, Tưởng Duyệt Thành mắt sáng rực lên. Hắn mắt trông mong mà dựa lại đây, kéo Tô Tây Yến khuỷu tay, đặc biệt thành khẩn mà hô một tiếng ca. Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo, hướng bên cạnh ngồi điểm, đổi cái xưng hô ba. Quan, ta không ngươi đứa con trai này. Mất đi lý trí Tô Tây Yến xử lý ý đồ bài hắn vì lão phụ thân thanh niên, game over khụ. Xả xa, hai người đã trải qua một phen hiền lành hữu hảo giao lưu sau. nhanh chóng móc di động ra thông đồng thành gian. Không phải, tạo thành đồng đội, vì thế, tại đây hai vui sướng mà đi làm ghi chép thời điểm. Trên mạng nhàm chán các bằng hữu phát hiện chân tướng. Tô Tây Yến cùng Tưởng Duyệt Thành Weibo chính hiện ra cho nhau chú ý trạng thái, ngoạ tào. Ta lão công khi nào cùng ta nhị lão công thông đồng? Tỉ muội tỉnh tỉnh, này rõ ràng là ta lão công. Ngươi hạt kêu gì đâu? Đều tránh ra, ta nấu hảo nóng bỏng nước sôi. Liền kém này một bát. Thứ nguyên vách tường tan vỡ a, nhưng là còn đừng nói. Liền nhan giá trị mà nói này hai còn rất xứng. Ta phẳng phất thấy một cái khác tiểu ca ca đỉnh đầu màu xanh lục. Có lẽ bọn họ tam ở bên nhau đâu. Ý vị thâm trường chấm JPG có đạo lý. Vô cùng náo nhiệt mà khản một đợt. Cuối cùng vẫn là mấy cái màu đỏ Weibo ra tới giải đại gia trong lòng nghi hoặc chuyển phát tình. Yêu cơm quỹ hội, từ hôm nay trở đi. Chúng ta có hai vị công ích đại sứ lạp. A còng Tô Tây Yến A còng Tưởng Duyệt Thành. So tâm, cái này tình yêu cơm quỹ hội là nào đó công ích tổ chức tính cả một ít thương gia cùng trung ương. Cùng nhau liên hợp tổ chức một cái hoạt động công ích. Chủ yếu chính là cấp nghèo khó lưu thủ nhi đồng cung cấp dinh dưỡng cơm. Làm cho bọn họ có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, sau lại dần dần mở rộng quy mô. Gần nhất trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị cấp bộ phận tàn chướng nhi đồng cũng cung cấp một ít trợ giúp, tỉ như ở nhiều mà thiết lập mấy sở tàn chướng trường học. Làm cho bọn họ có thể học được một ít đồ vật, cái này công ích đại sứ người được chọn là cái kia quỹ. Hội chính minh tuyển định Tô Tây Yến lúc sau tìm tới môn tới hỏi. Không phải cái gì chuyện xấu Tô Tây Yến cũng liền đồng ý. Chính hắn quyên không ít tiền, gần nhất vừa lúc bọn họ đang thương lượng muốn tìm cái nào minh tinh. Làm công ích, nói như vậy loại này có thể cho chính mình gia tăng thanh danh tuyên truyền là sẽ không có minh. Tinh cự tuyệt, nhưng là bọn họ tuyển người thời điểm cũng phi thường cẩn thận. Liền sợ tuyển đến cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa Tưởng Duyệt Thành lúc này vừa. Lúc đưa tới cửa tới, Tô Tây Yến liền không khách khí mà tuyển định hắn. Gia hỏa này có thân phận nhược điểm ở trên tay hắn. Là tuyệt đối không dám sằng bậy. Hơn nữa, gia hỏa này che chở cái kia uổng mạng tiểu cô nương một đoạn thời gian. Thoạt nhìn còn tính thuận mắt, liền tuyển hắn Tưởng Duyệt Thành vui vẻ đồng ý. Hắn vốn dĩ chính là bởi vì không nghĩ đánh nhau cho nên mới từ trong biển lên bờ làm minh tinh. Làm công ích còn có thể tích góp công đức, nhiều tích góp điểm bọn họ mỹ nhân ngư nhất tộc còn có thể nhiều kéo dài mấy đời. Tỉnh những cái đó lão vỏ sò nhóm mỗi ngày đều lo lắng mà lải nhải, bọn họ linh tinh thương lượng xong. Bên kia sò biển xác thôi chiêu đã đè ở sô ta trên người. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sò biển tinh. Ô, đừng đánh. Ta giao là được thôi chiêu. Chậm, người hiện tại trả lại đến làm việc sò biển tinh. À, người như thế nào nói chuyện không giữ lời. Thôi chiêu, ít nói nhảm, người có làm hay không? Sò biển tinh dưng dưng gật đầu. Làm, ta làm là được, vì thế. Tại địa phủ vội mà mau đầu chọc Diêm Vương đồng chí đã chịu thôi chiêu phát tới sức lao động đại lễ. Bao. Lấy sò biển tinh là chủ, ở quốc gia của ta cảnh nội mấy cái ăn không ngồi rồi đại sò biển toàn bộ bị trưng dụng. Phụ trách ở trong nước phớt quỷ, nhìn đến những cái đó thủy quỷ. Chết chìm quỷ gì đó toàn bộ vớt đi, thông qua thông linh giếng nước nhét vào địa phủ, đóng gói thẩm phán, thôi chiêu. Cuối năm thường tới tay bằng V bằng, hết chương.